Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, trò chơi tử vong. Tại mập mạp cùng người gầy xem ra, đối mặt với chính mình hai người tiến công, Tần Hạo Hãn chỉ có hai loại lựa chọn, hù chết hoặc là bị giết chết, vô luận chống cự không chống cự, kết cục là sẽ không thay đổi. Hơn nữa hắn cơ bản là không thể nào có dũng khí chống cự. Đối mặt thực lực vượt qua bản thân cực hạn người, hắn còn có thể đứng ở chỗ này đã đáng quý. Thế nhưng là đối diện Tần Hạo Hãn chẳng những đứng, hơn nữa nhắm mắt lại. Mặc dù tinh thần niệm sư không cần dùng con mắt đồng dạng có thể xem thế giới, nhưng đối mặt bọn hắn hai cái, đây không thể nghi ngờ là một loại xem thường hành vi. Chính là không biết sống chết. Hai người bọn họ cảm giác bị mạo phạm. Đối với sinh hoạt tại mặt đất người, bọn họ ở trong lòng liền có một loại kỳ thị cảm giác. Những người này vô luận phương diện nào đều không thể cùng sinh mệnh chi chu người so sánh. Chỉ có bọn họ đạt đến cảnh giới nhất định mới có tư cách tiến vào sinh mệnh chi chu, đi cảm nhận thượng đẳng nhân thế giới. Mà những này liền bát phẩm cũng chưa tới mặt đất nhất tộc, cũng dám tại trước mặt bọn hắn dương oai. Mặc dù bọn họ không tốt công bố chính mình thân phận, nhưng lại muốn cầm Tần Hạo Hãn máu đến làm người chung quanh nhìn xem mạo phạm bọn họ là một cái kết cục gì. Người gầy cả người trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, lập trưởng như đao, trên cánh tay của hắn nổi lên một tầng kim loại ánh sáng lộng lẫy. Kia là dị năng của hắn, ta tay đao, chảm giết các ngươi những này nô lệ đã 999. Ngươi chính là kia thứ 1000 cái. Nhìn thấy người gầy ra tay rồi, mập mạp hai tay ôm ở trước ngực. Chính là đáng tiếc, bị ngươi vượt lên trước một bước. Ông, người gầy một đao, ở trong hư không mang theo một dải lụa giống như ánh sáng. Không phải hư ảnh, mà là chân thật một đạo bạch quang. Bạch quang đi qua địa phương, lôi đài tại phân liệt. Lăng không thủ đao trực tiếp cắt ra lôi đài. Bạch quang mục tiêu chính là Tần Hạo Hãn. Bá, bạch quang theo Tần Hạo Hãn thân thể chính giữa lướt qua. Đằng sau lôi đài hàng rào dây thừng lốp bốp đứt gãy. Đạo bạch quang kia thế đi không giảm, trên mặt đất mang theo một đường rãnh thật sâu khe, vẫn luôn kéo dài đến sân vận động ngoài cửa. Vừa vặn sân vận động ngoài cửa một chiếc xe tải đi qua, đầu xe đi qua, toa xe thì là bị hoàn toàn cắt xuống, trên mặt đất giống như nứt ra đồng dạng, đá cẩm thạch sàn nhà gạch đã vỡ nát, một đạo câu theo lôi đài kéo dài đến bên ngoài. Dạng này thủ đao, xem người ở chỗ này trong lòng run sợ. Lôi đài đều cắt ra nha, ô tô đều cắt đứt, gặp qua hóa kính kỳ chiến đấu, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua mạnh như vậy hóa kính. Dạng này thủ đao, ai có thể chịu nổi? Tần Hạo Hãn đâu? Mọi người chấn kinh sau khi mới phát hiện Tần Hạo Hãn không thấy, thủ đao theo hắn trên thân thể xẹt qua, bắt đầu mọi người còn tưởng rằng hắn sẽ chết. Nhưng là không nghĩ tới người vậy mà cấp tốc làm nhạt biến mất. Thời gian cũng liền tại 1-2 giây bên trong. Đây là tình huống như thế nào? Người làm sao một chút liền không có rồi? Thủ đao xẹt qua chính là hư ảnh. Hẳn là, thuấn di. Có một người nói ra thuấn di hai chữ. Người gầy đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì hắn nhìn thấy Tần Hạo Hãn ngay tại đỉnh đầu hắn ước chừng 20 mét nơi, đứng ở trong hư không, mắt vẫn nhắm như cũ. Không được, hoàng tinh niệm sư, người gầy trong lòng vô cùng kinh hãi. Khó trách bọn hắn ở cửa trường học chặn đường Tần Hạo Hãn không có vây lại. Nguyên lai gia hỏa này có thể tùy thời thuấn di ra tới. Hắn không phải không gặp qua hoàng tinh niệm sư, là cho tới bây giờ chưa thấy qua còn trẻ như vậy hoàng tinh niệm sư. Tùy tiện kêu đi ra một cái hoàng tinh niệm sư, chỉ sợ đều phải 40 tuổi trở lên. Tần Hạo Hãn dựa vào cái gì? Hắn lo lắng Tần Hạo Hãn sẽ đối với chính mình phát động tinh thần xung kích. Lập tức bàn tay vừa nhấc, coi như ngươi là hoàng tinh niệm sư, cảnh giới của ngươi cũng là quá thấp. Đi chết đi, ông, một đạo ánh đao bay lên không, thẳng đến không trung Tần Hạo Hãn đánh tới. Ầm ầm, đao quang oanh phá sân vận động trần nhà. Khối lớn gạch ngói cùng miếng thủy tinh ào ào rớt xuống. Nhưng là vẫn không có đánh trúng Tần Hạo Hãn. Tại phía sau ngươi, vẫn luôn tại quan chiến mập mạp đột nhiên bảo khởi. Một quyền đối người gầy đằng sau đánh tới. Bởi vì Tần Hạo Hãn trực tiếp thuấn di đến sau lưng của hắn. Người gầy cũng bối rối quay đầu. Thủ đao trực tiếp về sau cắt. Kết quả Tần Hạo Hãn lại biến mất. Lần này chỉ thuấn di không đủ 1 mét khoảng cách. Lần nữa xuất hiện tại người gầy sau lưng. Nếu là hắn không quay người, bây giờ còn có thể nhìn thấy Tần Hạo Hãn. Quay người lại đem phía sau lưng để lại cho Tần Hạo Hãn. Con dao của hắn không có đánh trúng Tần Hạo Hãn, lại vừa vặn cùng mập mạp một quyền xảy ra va chạm. Mập mạp muốn chi viện hắn. Kết quả Tần Hạo Hãn không có đánh chúng, ngược lại người một nhà đánh người một nhà. Hai người đều dùng không nhỏ khí lực, vội vàng trong lúc đó thu tay lại đã không còn kịp rồi. Va chạm vẫn là sinh ra. Phốp, hai người va chạm còn không có phân ra thắng bại. Một thanh trường đao đã theo người gầy giữa lưng cắm vào. Xuyên qua lồng ngực, trực tiếp lại đâm xuyên qua mập mạp trước ngực. Một đao kia là như thế tinh chuẩn, đánh giết người gầy đồng thời, còn đâm xuyên qua mập mạp trái tim. Hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, thân thể lung la lung lay phải ngã địa, nhưng là thân thể của đối phương còn tại đao một phía khác cố định. Lẫn nhau lôi kéo, đau đớn kịch liệt gia tốc máu tươi dẫn ra ngoài, cũng gia tốc tử vong của bọn hắn. Ngươi ngươi! Tần Hạo Hãn khoát tay thu hồi hóa huyết ma đao, khóe miệng lộ ra một cái cười lạnh, đối người gầy kia nói, ta sở dĩ để ngươi nhảy nhót một hồi, là bởi vì ta nghĩ một lần giải quyết hai người các ngươi. Như vậy tỉnh phiền phức, ta là một cái chán ghét phiền phức người. Hóa huyết ma đao bị rút đi, người gầy cùng mập mạp ánh mắt đồng thời ảm đạm xuống. Cường đại ăn mòn lực đã tan rã bọn họ ngũ tạng lục phủ. Thần tiên đến rồi cũng không có hồi thiên chi lực. Tần Hạo Hãn ánh mắt rơi vào không trung thư sinh trên người. Nhìn thấy dưới tay mình tử vong đều không thi cứu. Người cũng coi là một kẻ lãnh khốc. Thư sinh lay động quạt xếp. Không phải ta không muốn cứu, mà là học nghệ không tinh người. Căn bản cũng không có cứu giá trị. Đây là ta pháp tác. Thư sinh nhìn một chút chung quanh. Cái này sân vận động vị trí không sai. Viên viên như cái mộ phần. Vừa vặn xem như ngươi chôn xương chỗ đi. Tần Hạo Hãn hai tay cầm hóa huyết ma đao. Biết thư sinh tuyệt đối khó đối phó. Lúc này một cái phóng viên đối Tần Hạo Hãn nói. Tần Hạo Hãn, ngươi không cần phải sợ. Ta đã báo cảnh sát. Tần Hạo Hãn sững sờ quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi báo cảnh sát. Đúng vậy a, người này là Nhâm Đốc Kỳ. Ngươi đừng đánh nữa. Đánh không lại. Kinh thành cảnh sát tốc độ rất nhanh. Ta là 2 phút đồng hồ trước đó gọi điện thoại. Đoán chừng lập tức tới ngay. Hắn vừa mới nói xong. Bên ngoài truyền đến còi cảnh sát thanh âm. Cảnh sát đến rồi. Tần Hạo Hãn hơi khẽ cau mày. Trước mắt hắn cái này Nhâm Đốc Kỳ thư sinh là hắn gặp phải mạnh nhất đối thủ. Hơn nữa đối phương là theo sinh mệnh chi chu đến, căn bản không quan tâm địa phương cảnh sát ước thúc. Hơn nữa cảnh sát đến liền sẽ có rất nhiều phiền phức. Tần Hạo Hãn cũng không muốn kéo vào những phiền toái này bên trong đi. Người ở bên trong nghe, mau từ trong phòng đi tới. Hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Không thì chúng ta liền muốn khai thác hành động. Cảnh sát cũng biết nơi này mấy ngày nay có lôi đài. nhưng là tình huống hiện tại rõ ràng đã vượt ra khỏi lôi đài phạm trù. Sân vận động lều đỉnh sập, trước cửa còn có một đạo rãnh sâu, vừa nhìn liền là võ giả tạo thành, ô tô bị cắt thành hai nửa. Hơn nữa vừa mới báo cảnh sát, người nói bên trong có nhân viên thương vong. Đã có người báo cảnh sát liền nhất định phải tới thăm xem. Bên ngoài một mảnh rầm rầm nạp đạn lên nòng thanh âm. Người ở bên trong nghe, lập tức ra tới, liền coi như các ngươi là võ giả. Chúng ta cũng có võ giả đội chấp pháp, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tần Hạo Hãn nhìn lấy thư sinh, không thì chúng ta đi trên trời đánh. Thư sinh cười ha ha. Tần Hạo Hãn, quá ngây thơ đi, ngươi là hoàng tinh kỳ tinh thần niệm sư, ra đến bên ngoài ngươi nếu là muốn chạy, ta chỉ sợ đều chưa hẳn có thể bắt lại ngươi, cho nên ngươi cũng không cần dùng tới não cân. Tần Hạo Hãn lại nhìn về phía người chung quanh, chúng ta chiến đấu dư ba không nhỏ, khiến cái này người rời đi đi. Thư sinh liếc mắt nhìn Tần Hạo Hãn một chút, nghe ngươi ý tứ. Ngươi còn để ý này chút tính mạng con người. Tần Hạo Hãn sửng sốt một chút. Trong những người này có rất nhiều bạn học của hắn. Trong đó có ít người lúc trước lão bằng hữu, chẳng hạn như Thi Đông Lưu, Hoa Lạc Vũ, những người này hiện tại cũng đều đi tới kinh đại đi học. Liền trong đám người, muốn nói quan tâm cũng không thể xem như đặc biệt quan tâm. Muốn nói không quan tâm cũng không có khả năng không có chút nào quan tâm. Ngắn ngủi thần sắc phản ứng bị thư sinh bắt được. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh. Đã như vậy, vậy thì càng không thể để cho những người này rời đi. Nói hắn giơ tay lên bên trong quạt xếp. Đối cửa đánh một chút. Một màn kinh khủng xảy ra. Dưới chân mặt đất, trực tiếp bị này một quạt phiến dậy mấy mét độ dày. To lớn bùn đất nham thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một tiếng ầm vang liền đụng vào sân vận động trước cửa. Ánh sáng bên trong phòng một chút ảm đạm đi khá nhiều. Toàn bộ cửa trước nơi đã bị triệt để phá hỏng. Tiếng còi cảnh sát một chút nhỏ đi rất nhiều. Trong phòng một mảnh bối rối. Các ngươi, những người này tốt nhất ngoan ngoãn. Ai tái phát ra tạp âm, hắn nhất định sẽ chết rất khó coi. Người chung quanh không có dám nói chuyện. Cái này thư sinh biểu hiện ra thực lực đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cảnh sát bên ngoài thấy cảnh này, lập tức điều khiển xe bay thẳng đến lều đỉnh nơi. Người ở bên trong nghe, lập tức từ bỏ chống lại. Không thì chúng ta liền tiến công. Thư sinh cầm lấy cây quạt rung hai lần, đột nhiên mở miệng, Tần Hạo Hãn, chúng ta tới làm trò chơi đi. Thời khắc đề phòng, Tần Hạo Hãn sững sờ. Trò chơi gì? Ta xem một nhóm người này bên trong, hẳn là có cùng ngươi quan hệ không tệ người, mà ta lại là một người nhân từ. Cho nên vì để tránh cho ngươi chết sau quá cô đơn, ta quyết định khiến cái này dưới người đi cùng ngươi. Đến nỗi ngươi muốn cho bao nhiêu người cùng ngươi, vậy quyết định bởi tại biểu hiện của ngươi. Tần Hạo Hãn không có quá nghe hiểu, nhưng là bản năng cảm thấy không phải chuyện tốt. Thư sinh tiếp tục nói, người bình thường tại không hô hấp tình huống dưới ước chừng 3 phút đồng hồ liền sẽ chết. Hóa kính kỳ trở xuống võ giả cũng sẽ không vượt qua 20 phút. Hiện tại ta đem bên trong vùng không gian này không khí rút đi tuyệt đại bộ phận, để bọn hắn hô hấp càng thêm khó khăn. Như vậy có người chỉ có thể sống sót 1 phút đồng hồ. Những người khác cũng không vượt qua được 5 phút đồng hồ. 5 phút, trong phòng người ngoại trừ ngoài ta ngươi đều sẽ chết. Nếu như ngươi Tần Hạo Hãn có thể tại trong vòng 5 phút đánh bại ta, mở ra mảnh không gian này phong tỏa, ngươi liền có thể cứu một số người. Nếu như làm không được, như vậy những người này liền đều là ngươi vật bồi táng. Thế nào, ta có phải hay không rất nhân từ? Thư sinh tố chất thần kinh cười vài tiếng, đột nhiên vung trong tay quạt xếp. Tả hữu hai cỗ gió lốc đất bằng dâng lên, giống như vòi rồng đồng dạng nối liền đất trời. trong phòng không khí cơ hồ trong nháy mắt liền bị rút khô. Mà trần nhà nơi nào xe cảnh sát dứt khoát không biết bị cuốn đến địa phương nào đi. Hắn lần nữa phẳng lấy duỗi ra cây quạt, nhẹ nhàng khẽ đảo, đêm tối buông xuống, một mảnh đêm đen màn bao phủ toàn bộ sân vận động. Chung quanh vang lên từng đợt khó chịu ếch ếch âm thanh. Tất cả mọi người không thể thở nổi. Tần Hạo hãn, trò chơi bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.